Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, đậu hủ non. Sờ làm, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quyền tiểu thảo ở ông chủ Trịnh sau lưng thấy được mình chưa bao giờ thấy qua mổ xẻ. Màng bụng và màu trắng mô liên kết dính liền chặt chẽ. Căn bản không có bất kỳ thuật giã, nhưng mà ông chủ Trịnh nhưng không nóng nảy. Trong tay độn kéo và kiềm cầm máu một chút xíu lan tràn. Khi thì dùng độn kéo, khi thì dùng ngón tay đi rời rạc tùng rõ ràng. Giải phẫu không có bởi vì phức tạp dị thường mổ xẻ dừng lại, mà là không nhanh không chậm tiến hành, giống như là đang làm một máy vô cùng đơn giản ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Ông chủ Trịnh trình độ thật như thế cao sao? Quyền tiểu thảo có chút giật mình, vốn là Phùng giáo sư trình độ cũng rất cao. Quyền tiểu thảo lần đầu tiên thấy thời điểm liền lấy là trời người. Nhưng thấy ngụy khoa trưởng giải phẫu sau đó, đổi mới nàng xem nhiều nhận biết, nhưng mà mỗi một lần thấy ông chủ Trịnh làm giải phẫu, cũng sẽ lần nữa đổi mới một lần nàng nhận biết. Vị này ông chủ Trịnh nhìn qua sẽ không lớn hơn mình mấy tuổi. Làm sao như thế lợi hại? Trịnh nhân một chút xíu rời rạc, tùng rõ ràng mô liên kết. Mười mấy phút sau này, màng bụng dính liền mới toàn bộ mở ra. Màng bụng bảo vệ, lực lượng rất lớn. Lúc này lớn vết cắt chỗ tốt triển hiện tinh tế. Này, vị này, Trịnh nhân làm xong màng bụng bảo vệ, muốn cùng Quyền tiểu thảo nói chuyện, nhưng bỗng nhiên ý thức được mình không biết nàng tên gì. Ngươi tên gọi là gì? Ông chủ Trịnh, ta kêu Quyền tiểu thảo. Bạn học làm cho đùa kêu ta tiểu thảo quân. Ngài kêu ta tiểu thảo là được rồi. Quyền tiểu thảo có chút hưng phấn trả lời. Một cái hơn tháng, nhỏ 10 đài đồ sộ khó khăn giải phẫu. Ông chủ Trịnh rốt cuộc chú ý tới mình tồn tại. À, tiểu thảo à, nơi này, biết lớn vết cắt ý nghĩa đi. Trịnh nhân vừa tiếp tục rời rạc, tùng rõ ràng màu trắng mô liên kết. Vừa nói, Quyền tiểu thảo dùng sức gật đầu. Chán không cẩn thận đụng vào Trịnh nhân bả vai sau đó. Quyền tiểu thảo sợ thiếu chút nữa tim mau chóng ngừng. Đụng người phẫu thuật bả vai. Đây nếu là lập tức biến dạng đường ruột, mình sợ không được bị đuổi đi. Nhưng mà hết thảy đều không phát sinh. Ông chủ Trịnh bả vai bền chắc giống như là một ngọn núi. Tại sao sẽ ở ý một bụi tiểu thảo tùy phong phiêu vũ đâu? Nàng sờ ngực, thận trọng nhìn thuật khu. Có lẽ giải phẫu trình tự không hề mấu chốt. Không có sao, không có sao. Chính nàng an ủi mình. Ông chủ Trịnh tay trái kiềm cầm máu kẹp chặt kẹp một khối đường ruột tổ chức. Tỉ mỉ du ly, Quyền tiểu thảo không nói. Cái này nếu không phải mấu chốt trình tự, cái gì mới là? Đối với dạ dày ruột ngoại khoa mà nói, rời rạc, tùng rõ ràng đường ruột là khó khăn nhất. Đổi một cái khác giáo sư đang làm giải phẫu, mình đụng như thế một chút, sợ là phải bị chửi cẩu huyết phún đầu. Ông chủ Trịnh nóng nảy thật tốt. Quyền tiểu thảo trong lòng nghĩ đến ngụy khoa trưởng, cái nhíp nhẹ một chút, kẹp cái bên liền có thể. Đúng, chính là loại này. Một bên giải phẫu, Trịnh nhân vừa cùng ngụy khoa trưởng nói chuyện, tựa như đứng ở trên bàn mổ chính là một vị nóng nảy ôn hòa đại khoa trưởng và một vị nằm viện tổng. Chỉ là hai người nhân vật đổi nhau tới đây. Ngụy khoa trưởng vậy không có cảm giác được có gì không ổn chỗ ngồi. Hết thảy các thứ này đều là phải. Mở ra khoang bụng sau đó, ngụy khoa trưởng liền thở dài một cái. Phùng giáo sư lựa chọn là đúng. Loại này hiếm thấy bệnh, liền được tìm ông chủ Trịnh tới sao? Nếu là mình và Phùng Kiến Quốc ở trên bàn mổ, lúc này sợ là đã luống cuống. Khả năng lớn nhất là mở như thế nào, làm sao đóng lại. Làm một công tác thuật, đi xuống sau đó nói cho thân nhân người bệnh. Chúng ta đã tận lực, không có một cái bác sĩ ngoại khoa nguyện ý như thế nói. Nhưng vạn bất đắc dĩ thời điểm, thật đúng là được như thế và thân nhân người bệnh giao phó. Nhận thua, dù sao phải so sau khi mở ra, cầm đường ruột cho xé rách, cuối cùng tạo thành nghiêm trọng bị nhiễm mạnh hơn. Ở bây giờ chữa bệnh trong hoàn cảnh, không mạo hiểm chính là tốt nhất lựa chọn. Xem người ta ông chủ Trịnh, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Thật giống như loại giải phẫu này hắn làm qua nhiều ít đài liền tựa như. Đây là đại tướng chi gió. Ngụy khoa trưởng trong lòng than thở. Ngụy khoa trưởng nhẹ một chút, Trịnh Nhân Kiềm cầm máu gõ vào ngụy khoa trưởng lớn cái nhíp lên. Cái nhíp không nhúc nhích tí nào, đi phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lần trước giải phẫu sau này, Trịnh Nhân trở về vậy nghĩ lại qua. Ở trên bàn mổ gõ một vị đại khoa trưởng, 912 đại khoa trưởng, tựa hồ có chút không đủ nghiêm túc. Đại khoa trưởng không muốn mặt mũi sao? Khẳng định không phải như vậy, dù sao cũng chớ đem ngụy khoa trưởng cho đánh để mắt. Vẫn là đánh dụng cụ tới khá hơn một chút. Ếch, ngụy khoa trưởng ngẩn người một chút. Mình không dùng lực khí à? Làm sao ông chủ Trịnh còn ngại mình dùng sức đâu? Ngụy khoa trưởng, ngày trước cầm cái nhíp thu một chút. Nơi này ta tới, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Người bệnh tình tương đối đặc thù. Ngài liếc mắt nhìn, liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Ngụy khoa trưởng đầy bụng hồ nghi thu hồi lớn cái nhíp. Lại không giao cho tả y nhân, mà là cầm ở trong tay. Cái này bộ dụng cụ tinh mỹ, tinh vi, tinh tế tới cực điểm. Ngụy khoa trưởng rất là thấy thèm. Mặc dù không có thể trường kỳ chiếm hữu, nhưng làm giải phẫu thời điểm, hơn sờ một cái vậy là tốt. Nơi này, đường ruột vách đá sưng nước rất nghiêm trọng, muốn nhẹ nhàng xử lý. Trịnh Nhân Kiềm cầm máu vậy thu vào, đổi một cái tương tự với mắt khoa dùng xinh xắn độn kéo. Đưa đến mô liên kết và đường ruột vách đá bây giờ. Làm rời rạc, cái này cầm kéo thật nhỏ à. Ngụy khoa trưởng cảm khái. Ông chủ Trịnh ngón tay đều không thể hoàn toàn đưa vào đi. Chỉ là dùng chỉ bụng dựng một bên. Dưới tình huống này, giải phẫu tinh độ sẽ chịu ảnh hưởng đi. Nhưng hắn ý tưởng không có biến thành sự thật. Một cái xinh xắn độn kéo. Mỗi một cái trình tự cũng xem không thấy. Chỉ có thể thấy được ông chủ Trịnh ngón tay hơi động tác. Như vậy nhẹ nhàng, đây không phải là làm giải phẫu, mà là sờ giải phẫu. Ngụy khoa trưởng sở trường dùng lớn cái nhíp, sở trường dùng ngón tay rời rạc, tùng rõ ràng đường ruột dính liền. Nhưng mà bởi vì sở trường, cho nên hắn hiểu hơn ông chủ Trịnh làm như vậy khó xử. Thật là quá tinh vi, không có thuật giã, manh thao hạ mịn rời rạc, thật sự có thể sao? Rời rạc liền 1 cm tả hữu khoảng cách sau đó. Trịnh Nhân dùng kéo cầm mô liên kết cắt ra, đường ruột lập tức lồi ra, toàn bộ đường ruột vách đá ứ máu, sưng nước vô cùng là nghiêm trọng, áp lực cực cao. Ngụy khoa trưởng biết Trịnh Nhân ý, loại này đường ruột, hắn gặp qua, cũng đã làm, đường ruột vách đá giống như là một tầng đậu hũ non như nhau. Vừa đụng liền phá, mấu chốt là đụng phá sau đó. Còn không có biện pháp xử lý, nếu là dùng may vá khâu lại mà nói, tuyến kết cũng không cách nào đánh. Hơi dùng một chút lực, đường ruột vách đá sẽ xuất hiện đúng phiến khắp biến dạng. Đừng nói hệ tuyến kết, cho dù là khâu lại, kim sau khi đi vào đi ra ngoài quá trình góc độ hơi không đúng cũng sẽ tạo thành ruột vách đá mảng lớn biến dạng, cho đến tổn thương càng ngày càng lớn. Giải phẫu chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Cho nên, loại này đường ruột bị dạ dày ruột ngoại khoa thành chi là đậu hũ non. Từ làm dạ dày ruột ngoại khoa, gặp một lần loại bệnh này ca sau đó, ngụy khoa trưởng liền cự tuyệt ăn bất kỳ đậu hũ, nhất là đậu hũ non, thấy sẽ có không tốt liên tưởng. Cho nên dứt khoát liền kiêng. Mặc dù tất cả đậu hũ non nếu so với loại này đường ruột bền bỉ hơn một ít. Nhưng hắn liền xem cũng không muốn xem.